Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, Ngươi Tình Ta Nguyện. Đợi đến Thuần Dương Tiên Nhân và quen biết đã lâu Mẫu Đơn Tiên Tử chơi, đùa một trận, cũng chạy đến chỗ Lý Khác Tửu Lâu Nhã Gian, thượng động, bát tiên rốt cục tề tựu, chư vị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bản vương, nghĩ đến là vô sự. Không đăng Tam Bảo Điện đi. Lý Khác đã sớm biết được thượng động bát tiên đột nhiên xuất hiện, chắc chắn sẽ không là nhàn rỗi nhàm chán. Gặp người đều đến đông đủ. Hơn nữa hắn bộ phận nghi vấn cũng nhận được giải đáp. Tự nhiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Thượng động bát tiên nhìn chăm chú một chút. Tính tình nhất là trực sàng. Thuần Dương chân nhân trực tiếp mở miệng nói. Thật sảng khoái. Tam. Điện hạ có nguyện ý hay không gia nhập đạo môn? Gia nhập đạo môn? Lý Khác có chút kinh ngạc. Hắn còn không có hành động đâu. Làm sao? Thượng động bát tiên dạng này đạo môn đại lão liền chủ động tới cửa. Rồi, dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn, chủ yếu cũng là muốn gia nhập đạo môn. Về phần Phật môn, vẫn là thôi đi. Có người muốn nói, gia nhập Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam. Tinh động không tốt sao? Mấu chốt là, nơi này đến tột cùng ở đâu? Mặt khác, thân phận chân thật của Bồ Đề Tổ Sư, đến tột cùng là phương kia đại năng, liền Tây Du Ký cố sự mà nói. Bồ Đề Tổ Sư rõ ràng chính là chờ lấy tôn hầu tử tới cửa. Không phải, Linh Đài Phương Thốn Sơn, nhưng Nguyệt Thất Tinh Động, nhiều đệ tử như vậy, cuối cùng chỉ có tôn hầu tử được chân truyền. Thực, tế khó mà giải thích đến thông. Khả năng lớn nhất, những cái được gọi là đệ tử đều là ngụy trang. Bồ Đề, tổ sư căn bản là không có để trong lòng. Trực tiếp truyền thụ một chút cơ sở phương pháp tu hành. Dứt khoát lưu loát thả rông. Không phải, nếu có mấy cái lợi hại sư huynh đệ, hầu tử và thiên đình tranh đấu thời điểm, cũng sẽ không một mình phấn chiến. Bồ Đề tổ sư khả năng rất lớn chính là Phật môn đại năng. Lý Khác cũng sẽ không chủ động đưa hàng tới cửa. Lại nói, lấy Lý Đường Hoàng Thất đối với Phật môn kiêng kỵ, Lý Khác căn bản cũng không khả năng bái vào Phật môn. Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thế giới Tây Du trung thổ Phật môn, mặc dù không có đại đường song, lòng thế giới bên trong Phật môn khoa trương như vậy, càng không khả năng xuất hiện thế thiên chọn chủ chuyện phát sinh. Có thể trung thổ Phật môn thực lực vẫn như cũ gọi Lý Đường Hoàng Thất kiêng kỵ, Thiếu Lâm Tự, Bạch Mã Tự, Kim Sơn Tự chờ một chút nổi danh chùa triền chiếm cứ Linh Tú sông núi phương Nam 480 chùa cũng không phải nói đùa. Có thể nói lúc này còn không có triệt để hán hóa trung thổ Phật môn, tuyệt đối được cho triều đình cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Mà đạo môn chính là Lý Đường Hoàng Thất tận lực dốc lên địa vị để mà áp chế Phật môn tình thế. Không nói những cái khác, Lý Đường Hoàng Thất tôn kính đạo môn thủy tổ lão tử Lý Nhĩ làm huyết mạch tổ, đối với đạo môn thái độ có thể thấy được chút ít. Cho nên Lý Khác sớm liền định gia nhập đạo môn. Đừng nhìn Tây Du Ký trong chuyện Phật môn phong quang vô hạn, cái gọi là đại hưng không phải nói đùa. Có thể lực lượng đạo môn cũng cực kỳ cường hãn. Tối thiểu Lý Khác cần kim tiên, thậm chí trở lên cấp bậc công pháp tu luyện, đạo môn đều có thể cung cấp. Chỉ là không nghĩ tới thượng động bát tiên sẽ chủ động tới cửa mời hắn gia nhập đạo môn. Cái này kinh hỉ tới quá mức đột nhiên. Đương nhiên, nhưng trong lòng thì hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có nhắc lên gợn sóng gì. Thế nào, Tam Điện Hạ không muốn sao? Thấy Lý Khác không có ngay lập tức hồi phục, Thuần Dương chân nhân nhướng mày, tiếp tục truy vấn, còn có cái gì không ổn? Bản vương ngược lại là muốn gia nhập đạo môn, tu luyện đạo môn công pháp có thành tựu. Lý Khác buồn cười nói, chỉ là bản vương muốn bái vào đạo môn cũng không dễ dàng a. Nói thế nào, hắn đều là Lý Thế Dân thứ trưởng tử. Nếu như đột nhiên bái vào đạo môn, khẳng định sẽ khiến một phen gợn sóng không nhỏ. Không nói trước Lý Thế Dân thái độ, Lý Khắc nếu là bái vào đạo môn, cũng liền mang ý nghĩa hắn chủ động rời khỏi đế vị kế thừa danh sách. Trên cơ bản ai cũng rõ ràng, phàm là ngồi lên hoàng đế bảo tọa, hoặc là trở thành có được thực quyền vương gia, đều rất khó tu luyện có thành tựu. Mặt khác chính là, Lý Khắc một khi co lại, lập tức liền đem lão tư Lý Thái cho hiển lộ ra. Lý Thái thế nhưng là con thứ, nếu là dựa theo Nho gia kế thừa quy tắc, người thừa kế của hắn thân phận thế nhưng là so với Lý Khắc cái này thứ trưởng tử còn phải cao hơn. Hơn nữa người này rất được Lý Thế Dân yêu thích, một khi ở giữa không có Lý Khắc giảm sóc, khẳng định sẽ và ruột thịt huynh trưởng Lý Thừa càn đối đầu. Bên cạnh không nói, Lý Thế Dân vui không vui lòng xuất hiện tình trạng như vậy còn chưa biết cực kỳ. Lý Khắc nếu là thành công bái vào đạo môn, ngược lại là lui một bước trời cao biển rộng, lại khả năng khiến Trinh Quán chi niên đoạt chi tranh sớm mở ra. Thuần Dương chân nhân xem thường nói, chỉ cần Tam Điện Hạ nguyện ý, những chuyện khác không cần Tam Điện Hạ nhọc lòng. Khoảng cách gần quan sát, Lý Khắc quả nhiên là trời sinh đạo thể, chính là đỉnh cấp tư chất tu hành. Dạng này lương tài mỹ ngọc, nếu là không có phát hiện cũng liền thôi, dưới mắt đã bị đạo môn cao nhân sớm phát giác, kia tự nhiên không thể bỏ qua. Khụ khụ, Thượng Động Bát Tiên Tề tụ tràng diện vẫn rất có chút rung động. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là bấm ngón tay tính toán liền biết được Lý Đường Hoàng thất tam hoàng tử Lý Khắc kia là chính cống tu đạo hạt giống. Lại nói, Thượng Động Bát Tiên giống như không có một cái am hiểu suy tính thiên cơ tồn tại. Trên thực tế, bọn họ là đạt được chính nhất môn môn chủ Viên Thiên Cương nhờ giúp đỡ, lúc này mới thừa dịp Đông Du bắt đầu trước nhàn hạ, chạy tới xem cho rõ ngọn ngành. Nếu là Lý Khắc đúng như Viên Thiên Cương lời nói như vậy thiên phú chắc tuyệt, bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, khẳng định phải nghĩ biện pháp khiến bái vào đạo môn. Nhưng nếu là Lý Khắc thiên tư cũng liền như thế, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện ra tay can thiệp, đều xem Lý Khắc bản thân ý kiến, phải chăng đem độ nhập đạo môn. Viên Thiên Cương mặc dù chỉ là thế tục đạo môn chính nhất môn môn chủ, nhưng tại đạo môn nội bộ lực ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ. Một khi hồng trần lịch luyện kết thúc, ở đạo môn nội bộ địa vị tuyệt đối sẽ không kém tứ đại thiên sư mảy may, thậm chí khả năng tiếp xúc nhất có nhân vương khí tượng Đường Thái Tông thời gian rất lâu, địa vị sẽ còn ở đạo môn trên tứ đại thiên sư. Không phải Viên Thiên Cương nhờ giúp đỡ cũng sẽ không kinh động Thượng Động Bát Tiên, bọn họ đều là Thái Thanh môn người, được cho Thái Thanh đời thứ ba môn đồ, địa vị và thân phận đều tương đương bất phàm. Về phần Viên Thiên Cương, vì sao không tự mình thu Lý Khắc người hoàng tử này tiến vào đạo môn? Lúc này Thượng Động Bát Tiên cũng biết được nguyên nhân, chính nhất môn được cho huyền môn chính tông, thế nhưng lại lấy thôi diễn đo lường tính toán làm chủ. Mặc dù chỉ cùng Lý Khắc có đơn giản tiếp xúc và giao lưu, thế nhưng là Thượng Động Bát Tiên cũng nhìn ra được, Lý Khắc chính là một cái chính cống võ sĩ. Chính nhất môn không phải là không có lợi hại công thủ công pháp, chỉ là hiển nhiên Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong đều không phải phương diện này người có quyền. Dạy bảo Lý Khắc thời điểm tự nhiên sẽ không thuận buồm xuôi gió, còn không bằng nhờ giúp đỡ đạo môn bên trong lấy sức chiến đấu am hiểu Thượng Động Bát Tiên. Rất hiển nhiên, Thượng Động Bát Tiên lúc này đã coi trọng Lý Khắc, đối với nơi này đầu cong cong quấn. Lý Khắc tự nhiên không biết, coi như biết được cũng sẽ không để ở trong lòng. Cái gọi là lang hữu tình thiếp hữu ý, hắn vốn là muốn gia nhập đạo môn, nếu là từ Thượng Động Bát Tiên làm người dẫn đường, kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Vậy bản vương liền chờ chư vị tin tức tốt. Nhẹ nhàng cười một tiếng, đem chuyện định xuống dưới, Thượng Động Bát Tiên cũng lộ ra hài lòng mỉm cười, lớn cảm giác chuyến này không giả, chỉ là Lý Khắc không đợi đến Thượng Động Bát Tiên thủ đoạn hồi cung, về sau lại bị Lý Thế Dân cho gọi tới. Nghe nói ngươi ở Tửu Lâu gặp Thượng Động Bát Tiên. Lý Thế Dân giọng nói chuyện, làm sao cảm giác có ý tưởng như vậy chua. Chua hương vị, phải. Lý Khắc cũng không phủ nhận, cười giải thích nói. Thượng Động Bát Tiên, khả năng có chuyện gì muốn làm. Vừa lúc đang Trường An tề tựu, Hải Nhi, vận khí không tệ. Bên cạnh hắn cũng không có cái gọi là người tâm phúc. Lý Thế Dân có thể ngay lập tức biết được, cũng không tính kỳ quái. Chỉ là, lúc trước hắn coi là Lý Thế Dân sẽ làm chưa từng xảy ra. Chờ, hắn chủ động báo cáo việc này. Không nghĩ lại là như thế không kịp chờ. Đợi, ngẫm lại cũng có thể lý giải. Thượng Động Bát Tiên chính là đạo môn. Chân tiên, làm hoàng đế nào có không coi trọng đạo lý. Phía trước chỉ là một vị kính Hà Long Vương oan hồn, liền đem Lý Thế Dân dọa cho phát sợ. Dưới mắt có thể có nhận biết Thượng Động Bát Tiên cơ hội, hắn làm sao có thể tùy tiện bỏ lỡ. Tiểu tử ngươi vận khí quả thật không tệ. Lý Thế Dân trực tiếp hỏi, nói một chút đi, các ngươi đều nói thứ gì. Phụ hoàng, Thượng Động Bát Tiên cảm thấy Hài Nhi rất có thiên phú tu luyện, mời Hài Nhi bái vào đạo môn tu luyện. Thấy thế, Lý Khắc dứt khoát nói được rõ ràng minh bạch, nói thẳng, phụ hoàng không cần sinh khí. Hài Nhi không có ngay lập tức đáp ứng, mà là muốn xin phép qua phụ hoàng về sau mới làm quyết định. Nguyên bản nộ khí lên mặt Lý Thế Dân, nghe vậy sắc mặt hòa hoãn lại. Hắn khẽ cười nói, chính ngươi ý tưởng gì? Hài Nhi đối với tu luyện lại là rất có hứng thú, muốn bái vào đạo môn tu. Hành, Lý Khắc nói thẳng, chỉ là không rõ ràng phụ hoàng thái độ, ngươi cần phải hiểu rõ. Lý Thế Dân sắc mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, một khi gia nhập đạo môn, ngươi lại nghĩ trở thành thực quyền thân vương, trên cơ bản liền không thể nào. Lý Đường hoàng thất tôn kính đạo gia không giả, cũng sẽ không cổ vũ hoàng tử bái vào đạo môn. Nơi này đầu ý vị thực tế quá mức gọi người miên man bất định, một cái không tốt liền có thể gây nên một ít dung chuyển. Sùng đạo ức Phật không giả, nhưng không có trực tiếp bức bách Phật môn kịch liệt phản kháng tình trạng. Mặt khác, làm trung thổ hoàng đế, xuất thân đỉnh tiêm Lý Thế Dân, thế nhưng là biết được hoàng tử muốn tu luyện có thành tựu, trên cơ bản đều phải đoạn tuyệt ở thế tục phương diện quyền thế phú quý. Hắn cũng không cảm thấy Lý Khắc tuổi còn nhỏ liền có thể dưới được dạng này quyết tâm. Phụ hoàng, Hài Nhi đối luyện võ càng có hứng thú. Luyện võ a, trong hoàng cung cũng có không tầm thường tu hành tài nguyên, có thể phụ hoàng coi như Hài Nhi võ học sư phó danh xưng tuyệt thế mãnh tướng, cũng không thể đạt tới siêu phàm thoát tục tình trạng. Tiểu tử ngươi dã tâm cũng không nhỏ. Nhàn nhạt quét Lý Khắc một chút, Lý Thế Dân nói thẳng, dưới mắt ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, ngươi liền chờ xem. Lý Khắc thi lễ lui ra, trong lòng không chút rung động, chỉ là khiến hắn không nghĩ tới chính là rất nhanh hậu cung liền có lời đồn đại truyền ra, tam đệ, người muốn bái nhập đạo môn tu luyện võ công. Liền tính cả tuổi Lý Thừa Can bắt được Lý Khắc hiếu kỳ hỏi thăm, ta ngược lại là nghĩ, chỉ là phụ hoàng còn không có đáp ứng. Lý Khắc thuận thế nói, cũng không biết cái này trong hậu cung chán lời đồn đại là làm sao tới. Lý Thừa Càn không có hứng thú trả lời, đạt được muốn đáp án về sau liền phất phất tay rời đi, chút nào đều không có tiếp tục cùng Lý Khắc nói hết hào hứng. Theo tuổi tác tăng lớn, cũng không biết bị cái gì người mê hoặc, Lý Thừa Càn và Lý Khắc quan hệ trong đó dần dần trở nên lạnh nhạt. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng